Vô Thượng Sát Thần, chương 1360, ngươi là người Bắc Thần gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi là ai? Huyết Ma lạnh lùng nhìn Chiến Thần Điện Điện Chủ, đôi mắt chớp động, luôn cảm giác Chiến Thần Điện Điện Chủ có chút quen thuộc nhưng lại nhớ không nổi. Bản Điện Chủ là ai, các ngươi không phải đã đoán được sao? Con ngươi Huyết Ma cùng Long Mãng co rụt lại, Huyết Ma càng là đột nhiên hét lớn. Ngươi chính là kẻ năm đó kém chút giết chúng ta. Chấm, vừa dứt lời, Huyết Ma cùng Long Mãng đột nhiên bộc phát ra sát khí cường đại, hung dữ nhìn Điện Chủ Chiến Thần Điện, bất quá đáy mắt lại có vẻ nồng đậm kiêng kỵ. Nghe nói như thế Tiêu Phàm tựa như minh bạch cái gì, Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết 5.000 năm trước chết 3 con hung thú, Huyết Ma cùng Long Mãng cũng bị phế tu vi, nếu như không phải một đời Tu La Điện Chủ xuất thủ, bọn hắn cũng có khả năng chết. Hiện tại hắn cũng càng thêm vững tin Lâu Ngạo Thiên nói, sớm tại 5.000 năm trước Chiến Thần Điện liền cũng đang nghĩ lấy hủy diệt cửu khúc ma thần trận cùng ngũ hành phong ấn. Đáng tiếc một đời Tu La Điện Chủ phát hiện, hắn chủ động cứu Huyết Ma cùng Long Mãng. Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm cũng vô cùng ngưng trọng, 5.000 năm trước Huyết Ma cùng Long Mãng bọn hắn là thần giai, vậy mà đều không phải đối thủ Điện Chủ Chiến Thần Điện. Vậy bản thể hắn lại cường đại biết bao? Không đúng, bình thường Chiến Thần tiến vào Lâu Lan cổ địa không phải là bị áp chế tu vi sao? Coi như Huyết Ma bọn hắn cũng bị áp chế, chẳng lẽ khác biệt thực lớn như vậy? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, bàn tay trong tay áo không ngừng bóp ra từng đạo thủ ấn, tùy thời chuẩn bị đánh ra. Nhìn đến đầu óc các ngươi còn không bị hỏng, bản điện chủ cho các ngươi một cơ hội, ở Chiến Thần Điện làm nô, hoặc là chết. Chiến Thần Điện điện chủ quát lạnh nói, làm nô 18 đời tổ tông của ngươi, có giỏi lại phế lão tử. Huyết Ma nổi giận mà lên, trực tiếp thẳng hướng Chiến Thần Điện Điện Chủ, Long Mãng cũng giống như thế. Hai người đối với hắn hận thấu xương, làm sao có thể thần phục hắn. Bất quá căn bản không cần Chiến Thần Điện Điện Chủ xuất thủ, bên trong hư không không biết lại từ nơi nào toát ra một chút hắc y nhân, ngăn ở trước người Huyết Ma bọn họ. Lại là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm kinh ngạc thực lực những hắc y nhân kia, Chiến Thần Điện làm sao lưu nhiều chiến thánh đỉnh phong ở chỗ này như vậy? Chẳng lẽ mấy trăm năm qua tất cả chiến thánh cảnh đỉnh phong chiến hồn đại lục đều tề tụ nơi này? Hay là tất cả người gia nhập Chiến Thần Điện đều bị Chiến Thần Điện khống chế? Các ngươi, Chiến Thần Điện điện chủ lại nhìn về phía Chọc Thiên Hồng bọn hắn, hắn cũng không phải thật muốn để chúng nó làm nô, mà là để Tiêu Phàm minh bạch trước mặt thực lực chân chính, hết thảy đều không ngoài như vậy. Đại gia chỉ có một chủ nhân, mãi mãi cũng chỉ có một. Muốn đại gia làm nô, không cửa. Chọc Thiên Hồng kêu lên, trước mặt Tiêu Phàm biểu hiện sự trung thành. Bất quá nó vô số con ngươi cũng không ngừng đảo qua Chiến Hoàng Thiên, rất hiển nhiên, gia hỏa này không phải thật sự trung liệt như thế, mà là nó sợ bị Chiến Hoàng Thiên luyện hóa thôi. Muốn giết cứ giết, thiêu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cửu Mệnh Ma Thiền Ma Viêm đột nhiên mở miệng nói, cái này ngược lại là vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Mặt khác Thương U cùng Hắc Ban cũng không có làm phản, sát khí nặng nề nhìn Chiến Thần Điện Điện Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được bọn chúng tại sao không đầu hàng, năm đó Chiến Thần Điện Điện Chủ thiếu chút nữa giết Huyết Ma bọn hắn, ai biết rõ trở về Chiến Thần Điện Điện Chủ có thể giết bọn nó hay không. Bọn chúng không dám đánh cược cũng cược không nổi, còn không bằng hiện tại giết thống thống khoái khoái, chỉ cần không phải Chiến Thần cảnh, bọn chúng không sợ. Không nghĩ tới các ngươi thật là có mấy phần cốt khí, bản điện chủ liền thành toàn cho các ngươi. Chiến Thần Điện điện chủ đưa tay vung lên, mấy đạo lôi điện mãnh liệt rơi xuống, lao thẳng tới Chọc Thiên Hồng bọn hắn. Cùng lúc đó, mấy hắc y nhân Chiến Thần Điện cũng không chút do dự xuất thủ, đám người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. Trước nhìn bọn hắn chết như thế nào, qua một lúc liền đến phiên ngươi. Chiến Thần Điện điện chủ đạm mạc nhìn Tiêu Phàm nói. Sát Na Phương Hoa, một tiếng kêu nhỏ, cả người Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, phá toái hư không, tốc độ nhanh đến cực hạn, giờ khắc này, hư không đều rất giống đứng im, Chiến Thần Điện điện chủ nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm còn dám chủ động xuất kích, khí thức mãnh liệt từ trên người hắn nở rộ, hắn trong nháy mắt hóa thành một vùng biển lôi điện mênh mông, mặc cho kiếm khí kia cắt đứt. Hư không phát ra từng đợt thanh âm va chạm kịch liệt, cuồng lôi gào thét, kiếm khí hét giận dữ, vùng hư không này lần nữa bắt đầu cuồng bạo. Đám người nhìn thấy trong hư không rơi xuống một tia máu tươi, đan xen lôi điện chi lực tản ra năng lượng ba động bành trướng. Sau một lát thân ảnh Tiêu Phàm lần nữa từ bên trong lôi điện lấp lóe mà ra, ngay sau đó lôi điện còn biến mất, thân ảnh điện chủ Chiến Thần Điện lần nữa hiển lộ ra. Lại nhìn thấy trên cánh tay phải Chiến Thần Điện điện chủ mở ra một vết nứt, lệ quang lấp lóe, lại nhìn thấy máu tươi ở trong đó chảy xuôi. Điện chủ bị thương, con người tu sĩ Chiến Thần Điện bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng rung động không thôi. Làm sao có thể, Chiến Hoàng Thiên lại cau mày, người khác không phát hiện, nhưng hắn phát hiện, Chiến Thần Điện điện chủ không phải Lôi Điện phân thân à, làm sao lại có máu tươi? Xem ra, ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ ít, ngươi hiện tại đã không thi triển được toàn bộ thực lực đúng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Nếu như không phải U Linh chiến hồn cảm ứng được dị thường trên người điện chủ Chiến Thần Điện, Tiêu Phàm thật đúng là khó mà phát hiện. Ngươi là như thế nào phát hiện? Chiến Thần Điện chủ vô cùng lạnh lùng nói. Nếu như ngươi một người đủ để diệt sát chúng ta, lại tại sao để bọn hắn tham dự đây? Điều này nói rõ đã không thi triển được toàn bộ thực lực như vậy, hiện tại liền đến ta. Chấm, thân hình Tiêu Phàm lóe lên, lần nữa giết ra. Hắn liếm liếm bờ môi, trong lòng lại bổ sung một câu. Máu tươi trên người hắn cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Theo thời gian đưa đẩy, bất an trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, nội tình Chiến Thần Điện vượt qua Tiêu Phàm nghĩ, mặc dù nơi này không có cường giả chiến thần cảnh, nhưng có không ít nhân vật đến gần vô hạn chiến thần cảnh. Đều dựa sát vào ta. Chấm, Tiêu Phàm quát to, hắn hiện tại muốn làm chính là đem tiểu kim bọn hắn đưa vào bên trong không gian bí cảnh vạn thánh dược các, hắn không dám để cho bọn chúng mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết bọn hắn, Chiến Thần Điện điện chủ gào thét một tiếng, nào sẽ cho Tiêu Phàm bọn hắn cơ hội. Thân thể hắn hiện tại hết sức đặc thù, xác thực không cách nào trong thời gian dài phát huy toàn bộ thực lực, bằng không mà nói, đám Tiêu Phàm làm sao có thể sống đến hiện tại. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay đánh ra từng đạo thủ quyết, từng khỏa thạch đầu từ ống tay áo của hắn bắn ra, bắn về phía tứ phương. Ngay sau đó, từng nét bùa chú tại bốn phía nở rộ, hóa thành từng đạo hồn giới, đem những hắc y nhân bao phủ bên trong, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nháy mắt nhưng đối với tiểu kim bọn chúng mà nói đã đủ. Lúc tiểu kim bọn chúng xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm. Đều không nên phản kháng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình đam tiểu kim trong nháy mắt tại chỗ biến mất, bị Tiêu Phàm đưa vào bên trong không gian bí cảnh, cho dù hắn chết tiểu kim có thể xé mở không gian bí cảnh, trở lại chiến hồn đại lục. Ngươi là người Bắc Thần gia tộc, nhìn từng đạo hồn văn, điện chủ Chiến Thần Điện vô cùng phẫn nộ quát, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt hắn nhưng có thể suy đoán khuôn mặt hắn giờ phút này khẳng định thập phần dữ tợn. Lục đạo, cách chương.